Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng ngài đạt được 900 điểm tìm đường chết giá trị. Chúc mừng ngài. Trước mắt kiềm giữ tìm đường chết giá trị vượt qua 2000 điểm. Giải khóa khen thưởng công năng. Kỹ năng thêm chút. Thăng cấp. Chúc mừng ngài. Trước mắt kiềm giữ tìm đường chết giá trị vượt qua 2500 điểm. Giải khóa khen thưởng công năng. Hỗn loạn chi kính. Dã thú chi viên nhập môn khoán X1. Chúc mừng ngài. Khen thưởng công năng. Kỹ năng thêm chút. Đã hoàn thành thăng cấp. Nhắc nhở âm một tiếng tiếp một tiếng mà ra bên ngoài mạo. Ồn ào đến từ đồ nhiên tâm thần một trận hoảng hốt. Bên cạnh Dương Bất Khí nhìn ra nàng không đúng. Một phen đè lại tay nàng. Làm sao vậy? Từ đồ nhiên lắc lắc đầu. Trong đầu lại là một đống dấu chấm hỏi. Về trị số, nàng là không có gì vấn đề. Nàng lúc trước lại là uy. Nó, ra phân, lại là đoạt người cặp sách. Lại là bị người truy đến sinh tử thời tốc. Lại là nếm thử âm thầm rình coi. Hơn nữa các loại số lẻ. Nhiều vô số. Thêm lên tìm đường chết giá trị vốn là đã có mau 1800. Lần này hơn nữa. Mụ mụ. Đưa tới 900. Trực tiếp thoán thượng 2000 hơn 700. Hợp với khai ra hai cái khen thưởng cũng không kỳ quái. Đến nỗi kia cái gì. Kỹ năng thêm chút. Thời gian hữu hạn. Nàng tạm thời bất chấp đi xem thăng cấp thuyết minh. Nàng duy nhất tương đối để ý chính là cái kia cái gì nhập môn khoán. Đó là thứ gì? Màu trắng trang giấy phập phềnh tại ý thức. Bị một tầng kỳ dị quang mang bao phủ. Gọi người thấy không rõ mặt trên hoa văn. Từ đồ nhiên trong lòng biết hiện tại không phải cân nhắc này đó thời điểm. Tuy rằng tò mò đến bạo lều. Cũng chỉ có thể đem này đó hết thảy quét đến một bên. Bất quá giây lát, liền đem lực chú ý lại khóa trở về trước mặt cửa phòng thượng. Cửa phòng đã bị đẩy ra một cái tiểu phùng. Mãnh liệt mùi tanh chui ra tới. Huân đến bên ngoài người liên tục nhíu mày. Vu lão sư thở sâu. Hướng tới bên cạnh mấy người đưa mắt ra hiệu. Dương Bất Khí túm từ đồ nhiên thủ đoạn. Cùng mặt khác người cùng nhau. Nhanh chóng quay người. Chạy vào liền nhau trong phòng. Tô Tuệ Nhi. Tiểu Cao cùng với An Nại, đã dựa theo phía trước an bài, kết đội đi giữ gìn mặt khác vị trí đánh dấu. Chỉ có Duy Duy, lưu tại chỗ tiếp ứng. Lúc này bị kích phát đánh dấu đã cho nhau liên tiếp. Một cái từ vực trung đơn độc vẽ ra phong bế không gian đã là thành hình. Đảo cũng không cần lại lo lắng có người đi lạc vấn đề. Từ đồ nhiên mấy người trốn tiến liền nhau phòng sau, lại không có vội vã rời đi. Mà là xúc ở phía sau cửa, khẩn trương mà quan sát khởi đối diện phòng tình huống, bị cậy ra phong ấn cửa phòng hờ khép. Trong phòng người tựa hồ còn không có ý thức được chính mình đã thoát vây sự thật. Từ đồ nhiên kìm nén không được, nhanh chóng chụp trương thần quái ảnh chụp ném đi ra ngoài. Tóc dài che mặt nữ quỷ y y ô ô mà từ ảnh chụp trung bò ra. Vừa mới dò ra nửa cái thân mình. Đã bị một đoạn từ trên trời giáng xuống mạch máu đâm xuyên qua đầu. Kia mạch máu, đúng là từ kia phiến hờ khép phía sau cửa dò ra tới. Nó nhìn qua cũng không thô. Tinh tế, như là xúc tu, mặt ngoài không nhanh không chậm mà co rút lại vài cái. Bị đâm thủng nữ quỷ liền nhanh chóng bẹp đi xuống. Phảng phất một cái bị phóng làm khí khí cầu. Càng nhiều tinh tế mạch máu từ phía sau cửa duỗi ra tới. Phần đầu mở ra côn trùng khẩu khí, liên tiếp mà bổ nhào vào khô quắt nữ quỷ trên người. Chờ đến lại tản ra khi, nữ quỷ đã liền căn tóc ti cũng chưa thừa. Không chỉ có như thế, liền phu hóa ra nữ quỷ ảnh chụp, đều bị gặm đến chỉ còn trương biên. Tránh ở liền nhau phòng mọi người. Xem ra vị này mụ mụ đói đến không được a, từ đồ nhiên nhẹ giọng phát ra cảm khái. Bên cạnh Dương Bất Khí nhận đồng gật gật đầu. Chú ý tới nàng không được phát run đôi tay. Nào nào, an ủi một câu. Đừng sợ, chính ôm camera từ đồ nhiên. Nói ra ngươi khả năng không tin. Nhưng run thật không phải ta. Là ta trong tay Polaroid. Những cái đó mạch máu ăn cơm xong. Lại lùi về phía sau cửa. Từ Đồ Nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể lại chụp hai bức ảnh ném văng ra. Nói thực ra, nàng cảm thấy hiện tại chính mình thật sự như là lần đầu tiên tiến quán cà phê mèo coi tiền như rác. Vì thấy một mặt xúc ở trong ổ mèo cao lãnh miêu miêu. Chỉ có thể liều mạng đầu uy dụ dỗ. Mấu chốt nhân ra ăn về ăn. Ăn xong làm theo lạnh lẽo. Không, từ nào đó góc độ tới nói. Nàng còn không bằng quán cà phê mèo coi tiền như rác. Ít nhất nhân ra hống chính là mỹ nhân miêu miêu. Nàng này hống đến là cái gì a? Từ Đồ Nhiên càng nghĩ càng là tâm tác. May mà lại nhiều lần đầu uy. Rốt cuộc nổi lên hiệu quả. Lần này, những cái đó tinh tế mạch máu ở ăn cơm xong sau. Không còn có trực tiếp lùi về đi. Mà là phảng phất dâu giống nhau. Thử mà đụng vào khởi chung quanh không khí. Theo sát, một bàn tay. Ấn ở hờ khép ván cửa thượng. Đó là một con khô héo tay. Biến thành màu đen làn da kề sát ở trên xương cốt. Kia tay đem hờ khép môn sau này kéo. Đầu tiên lộ ra lại không phải đầu. Mà là bụng. Kia bụng trướng thật sự đại. Lớn đến không thể tưởng tượng nông nỗi. Phảng phất có người hướng nó quần áo phía dưới tắc cái 3-4 tuổi tiểu hài tử. Mà những cái đó tinh tế mạch máu. Đúng là từ kia tròn xe bụng phía dưới dò ra tới. Tình huống như thế nào? Vu lão sư chấn kinh rồi. Nó mang thai. Là của ai? Cái này trọng điểm thiên đến làm bên cạnh mấy người sôi nổi ghé mắt. Từ Đồ Nhiên nói. Khẳng định là cha Nhược Ngu. Tưởng cái gì đâu? Vu lão sư. Chấm. Cha Nhược Ngu nói. Nó cho bọn họ một nhà 4 đem chìa khóa. Dương Bất Khí bổ sung. Nhưng chính hắn thực tế lại không có bắt được. Hơn nữa hắn nữ nhi nhật ký cũng có nhắc tới việc này. Căn cứ nhật ký sở thuật. Cha Nhược Ngu ở thê tử bệnh tình chuyển biến tốt đẹp sau. Hai người từng ngọt ngào quá một trận. Mà qua sau không lâu. Hắn tiểu nhi tử liền trộm nói cho tỷ tỷ. Trong nhà nhiều một người. Hiện tại nghĩ đến. Hẳn là mụ mụ hướng hắn tiết lộ chính mình lại mang thai sự. Tiểu hài tử không hiểu. Mới có loại này kỳ kỳ quái quái cách nói. Này cũng giải thích vì cái gì cha Nhược Ngu từ đầu đến cuối đều không thể tiến vào cái này. Vực, hắn ở đưa người nhà của hắn nhóm tiến vực khi. Hơn phân nửa cũng không biết chính mình thê tử mang thai sự. Nó, chỉ cho phép nạc cho hắn 4 đem tiến vào. Chìa khóa, chưa xuất thế hài tử chiếm rớt danh ngạch của hắn. Kia hắn bản nhân, tự nhiên liền vô pháp vào được. Vu lão sư kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Nằm thảo, lão đại sách một tiếng. Mạnh mẽ kéo về đề tài. Đều đừng xả. Hiện tại lại là sao lại thế này? Nó như thế nào chạm chỗ đó bất động? Mọi người theo hắn chỉ hướng xem qua đi. Tầm mắt dừng ở đối diện trầm mặc đứng lặng bóng người thượng. Chỉ thấy mụ mụ đĩnh lớn đến đáng sợ bụng. Chính an tĩnh mà đứng ở khung cửa nội. Tinh tế mạch máu ở không trung lung tung mà vũ. Lại chậm chạp không có ra bên ngoài bước ra một bước. Nàng tứ chi, đều là cái loại này khô quắt khô héo trạng thái. Một khuôn mặt lại là cực kỳ mượt mà sinh động. Sinh động đến bọn họ đều có thể thấy rõ nàng nhíu lại mày. Nhìn qua, nàng tựa hồ chính phiền não này cái gì? Nàng sợ lãnh, Từ Đồ Nhiên phía trước liền có đại khái suy đoán. Giờ phút này nhìn thấy đối phương phản ứng, càng là khẳng định trong lòng suy nghĩ. Vội đẩy đẩy bên cạnh Vu lão sư. Vu lão sư hiểu rõ gật đầu, bay nhanh mà ở bên cạnh đánh dấu thượng lau hai hạ. Chợt liền thúc giục mấy người lui về phía sau, bằng mau tốc độ lại sau này triệt hai cái phòng. Còn lại mấy người không rõ nguyên do đi theo chạy một trận. Lão đại còn một chán dấu chấm hỏi, không phải, này sao lại thế này? Này tiểu muội muội ra chủ ý, Vu lão sư mang theo mấy người tránh ở lại một cái đánh dấu bên cạnh. Nương đánh dấu yểm hộ bay nhanh nói. Nàng nói nơi này cộng sinh vật khả năng có sợ lãnh nhược điểm. Muốn ta trước tiên làm hai tay chuẩn bị. Vạn nhất đối phương thật sự bởi vì sợ lãnh mà vô pháp rời đi phòng. Liền nghĩ cách đem có khí lạnh không gian toàn bộ tiệt rớt. Đem cộng sinh vật nơi phòng cùng bình thường phòng trực tiếp liền ở bên nhau. Nói cách khác, chính là phải vì cộng sinh vật thân tử đoàn tụ, quét dọn hết thảy chướng ngại. Này đối với Vu lão sư tới nói, đảo không phải cái gì việc khó, chính là như vậy một thao tác, đánh dấu yêu cầu năng lượng sẽ càng nhiều. Cũng may bọn họ này tổ có 3 cái đăng 1 cái cự. Cuối cùng ứng phó đến lại đây. Khi nói chuyện, kia cổ kỳ dị mùi tanh lại lần nữa tới gần. Vu lão sư cuống quýt câm miệng, ấn mặt khác mấy người, hướng đánh dấu nơi vị trí rán rán. Nguyên bản rét lạnh phòng bị tiệt rớt. Vị kia, mụ mụ, quả nhiên không hề chần chờ, ổn định vững chắc mà bán ra cửa phòng, dọc theo bọn họ moi ra thông đạo, đỡ bụng đi phía trước đi đến. Nàng mắt nhìn thẳng từ bọn họ bên cạnh đi qua, khô khốc chân đạp lên trên mặt đất, mỗi đi một bước đều sẽ lưu lại màu đen dấu vết. Bởi vì đánh dấu yểm hộ, nàng cũng không có phát hiện bọn họ tồn tại. Ngay cả như vậy, cái loại này gần trong gang tấc mãnh liệt mùi tanh cùng đến từ cao giai cảm giác áp bách, vẫn như cũ rảo đến Dương Bất Khí một trận dạ dày cuồn cuộn. Hắn dùng tay che chở người bên cạnh, nhắm mắt nín thở, thẳng đến kia cổ mùi tanh dần dần đã đi xa. Phương không giấu vết mà nhẹ nhàng thở ra. Hảo, nó đi qua đi, hắn thấp giọng nói, quay đầu nhìn về phía bên cạnh người. Người ở chỗ này ngốc không cần đi lại, ta đi xem mặt khác vị trí tiêu. Nửa câu sau lời nói sinh sôi tạp ở trong cổ họng. Hắn cùng lão đại mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ, một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Như thế nào là ngươi? Từ Đồ Nhiên đâu? Ta không biết, ta mới vừa bị đẩy lại đây. Lão đại nhíu nhíu mày, mọi nơi đảo qua, Duy Duy đâu? Là ẩn thân sao? Như thế nào không thanh âm? Vu lão sư mờ mịt lắc đầu. Lão đại duỗi tay ở bốn phía trong không khí sờ ét oạng một chút, cái gì cũng chưa sờ đến. Hai cái nam nhân liếc nhau, trong lòng không hẹn mà cùng mà lộp bộp một chút. Cùng thời gian, xúc ở Duy Duy mở ra lá mỏng. Từ Đồ Nhiên một mặt quan sát đến phía trước thong thả đi trước thân ảnh, một mặt nhỏ giọng nói, người xác định chúng ta nói như vậy lời nói, nàng nghe không thấy, muốn nghe thấy sớm nghe thấy được. Duy Duy nhàn nhạt nói, không có việc gì, nó không như vậy lợi hại. Hơn nữa đây là ở năng lực giả xây dựng ra tiểu bên trong lĩnh vực. Nói cách khác, đây là bọn họ sân nhà. Nàng ngụy trang năng lực có trình độ nhất định tăng mạnh, lại cách như vậy một khoảng cách, không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Từ Đồ Nhiên cái hiểu cái không gật đầu. Duy Duy nhìn nàng một cái, cho nên ngươi vì cái gì muốn đi theo nó? Từ Đồ Nhiên có điểm kinh ngạc. Ta phía trước giải thích qua nha. Người nói quá nhanh, thanh âm lại tiểu, ta không nghe minh bạch. Duy Duy chậm gì gì nói, ngươi lặp lại lần nữa. Trên thực tế, lúc ấy Từ Đồ Nhiên bởi vì sợ làm cho Dương Bất Khí chú ý, cơ hồ là dán nàng lỗ tai dùng khí âm nói chuyện. Ngữ tốc mau đến như là ở niệm chú. Nàng có thể nghe minh bạch mới có quỷ. Từ Đồ Nhiên đơn giản tới nói, chính là ta muốn bảo đảm nó ở tiến vào tiểu nữ hài phòng sau sẽ không trở ra. Nàng đối Duy Duy nói, ta hỏi qua Vu lão sư, bị tiệt rớt không gian vô pháp lại đua trở về, tưởng dựa nguyên lai rét lạnh phòng đi ngăn lại nó không hiện thực. Vừa lúc ta trong tay có cái đạo cụ, có lẽ có thể tạo được đồng dạng tác dụng. Đương nhiên, chủ yếu mục đích vẫn là vì có thể gần gũi thấy bọn nó cắn giá. Nếu tất yếu nói, còn có thể dùng thăng cấp sau. Kỹ năng thêm chút, thêm nữa đem hỏa. Từ Đồ Nhiên vừa rồi xem qua thuyết minh. Thăng cấp, kỹ năng thêm chút, bản chất kỳ thật không biến hóa lớn. Chỉ là năng lực làm lạnh thời gian từ 72 giờ hàng tới rồi 48 giờ. Nàng lúc này vừa lúc có thể sử dụng. Duy Duy như suy tư gì gật gật đầu. Thì ra là thế. Nàng không lại truy vấn Từ Đồ Nhiên nói đạo cụ rốt cuộc là cái gì. Liền như vậy vẻ mặt bình đạm mà yểm hộ Từ Đồ Nhiên đi phía trước đi. Nhưng thật ra Từ Đồ Nhiên đốn vài giây, hồi quá vị tới, từ từ, cho nên người phía trước căn bản không nghe hiểu ta nói. Liền trực tiếp theo ta đi. Ân, Duy Duy gật đầu. Ta chỉ nghe được ngươi nói yêu cầu ẩn thân, liền nói giúp một chút. Rốt cuộc hiện tại có ẩn thân năng lực chỉ có nàng. Từ Đồ Nhiên đưa ra yêu cầu này. Chỉ có nàng có thể thỏa mãn. Từ Đồ Nhiên lúc ấy lại có điểm cấp bộ dáng. Nàng cũng liền không hỏi nhiều. Trực tiếp triển khai ngụy trang. Bọc Từ Đồ Nhiên. Từ lão đại bọn họ bên người rời đi. Từ Đồ Nhiên. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Cái này muội tử. Cũng là cái gan lớn. Giao lưu gian. Các nàng đã đi theo. Mụ mụ. Đi qua vài cái phòng. Trên đường còn thấy được Tô Tuệ Nhi bọn họ. Bọn họ dựa theo Vu lão sư dặn dò. Thành thành thật thật mà tránh ở đánh dấu bên cạnh. Mụ mụ. Không có nhìn đến bọn họ. Bọn họ cũng không có nhìn đến xa xa đi theo. Mụ mụ. Mặt sau Từ Đồ Nhiên hai người. Thực mau. Mụ mụ. Liền tới rồi này VIP thân tử thông đạo trung điểm. Nửa cũ phòng ngủ môn ngăn ở nàng trước mặt. Nàng không có do dự. Nâng lên một cái mạch máu ấn xuống then cửa. Cười khanh khách mà đi vào. Quái vật là vô pháp đóng cửa. Phòng ngủ môn liền như vậy hờ khép. Từ Đồ Nhiên nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng lảnh lót kêu gọi. Là tiểu nữ hài ở kêu. Mụ mụ. Nhưng mà giây tiếp theo. Kinh hỉ thanh âm đã bị hốt hoảng lại tức giận gào giống thay thế được. Này thật đúng là, quái làm bậy, Từ Đồ Nhiên nhắm mắt, nói không rõ trong lòng là cái gì cảm giác. Cũng không biết nếu cha nhược ngu biết, chính mình trả giá trầm trọng đại giới mới đưa người nhà đưa vào tới. Vĩnh sinh nơi, đem hắn thân nhân dày xéo thành này phó quỷ dạng, trong lòng sẽ là cái gì cảm thụ, làm như nhìn ra nàng ý tưởng. Một bên duy nhàn nhạt mở miệng, đừng nghĩ quá nhiều. Bọn họ thân là người bộ phận, sớm tại bị chuyển hóa thành cộng sinh vật kia một khắc liền chết mất. Bọn họ chỉ là giữ lại nhân loại ký ức quái vật. Bọn họ tới quá muộn, những người này bọn họ cứu không được. Bọn họ duy nhất có thể làm, chính là bảo đảm lúc sau sẽ không lại có người ngộ hại. Từ Đồ Nhiên thở ra khẩu khí, nhẹ nhàng gật gật đầu. Duy mang theo nàng đi đến lân cận đánh dấu bên cạnh. Triệt hạ chính mình ngụy trang lá mỏng. Tiếp theo, người tính toán như thế nào làm? Ta có cái này. Từ Đồ Nhiên từ túi sách móc ra cuối cùng một cái dùng màu bạc sắc giấy bao đồ vật. Nàng làm trò Duy mặt đem nó mở ra. Lộ ra một mặt nho nhỏ cầm trong tay kính. Bán thứ này cho ta người ta nói. Cái này liên tiếp tiết quỷ nơi làm tổ. Sẽ ở bất chi bất giác chung làm phòng hạ nhiệt độ. Tuy rằng ta trước nay cũng chưa thể nghiệm quá. Bất quá hẳn là không phải gạt người. Từ Đồ Nhiên nói. Ngồi xổm xuống. Đem kia mặt cầm trong tay kính dán mà đẩy đi ra ngoài. Gương ở trơn nhẵn trên mặt đất hoạt ra một khoảng cách. Ngừng ở cái kia hờ khép phòng ngủ ngoài cửa. Gương tựa hồ cảm giác tới rồi cái gì. Rõ ràng đã dừng lại. Lại lăng là chính mình chuyển động vài cái. Kéo ra cùng cửa phòng khoảng cách. Đi theo liền thấy kính trên mặt phủ lên một tầng hơi mỏng hơi nước. Thật sự biến lạnh. Duy duỗi tay đi ra ngoài thử. Gật gật đầu. Thân là lá khô điệp. Nàng đối độ ấm biến hóa thập phần mẫn cảm. Từ Đồ Nhiên thực tế đều còn không có cảm giác ra cái gì. Nội tâm còn có điểm lo lắng này tiết quỷ thủ cầm kính không gì tác dụng. Nghe nàng nói như vậy, Phương Chân Chính yên lòng. Bất quá ngươi thứ này tựa hồ không phải sử dụng đến. Duy chuyện vừa truyền, nhạt nhẽo con ngươi nhìn về phía hờ khép phòng ngủ môn, mụ mụ muốn thắng. Giống như là hô ứng nàng lời nói giống nhau, nguyên bản hờ khép cửa phòng bị đột nhiên kéo ra một nửa. Một đoạn đứt gãy thô tráng mạch máu bay ra tới, thật mạnh rơi trên mặt đất. Chính như hấp hối cá trạch không được vặn vẹo, lại có số căn tinh tế mạch máu dò xét ra tới. Không lưu tình chút nào mà chát đi vào, rơi trên mặt đất thô tráng mạch máu nhanh chóng khô quắt đi xuống. Phòng nội, thét chói tai nữ hài cũng dần dần không có tiếng động. Chính như Duy nói, thắng bại đã phân, dựa theo Từ Đồ Nhiên phía trước suy đoán, đương cộng sinh vật cho nhau cắn nuốt đến chỉ còn một cái khi. Cái này, vực, có lẽ liền sẽ sụp đổ. Nhưng mà các nàng đợi một trận, lại cái gì đều không có phát sinh. Xem ra cái này ý nghĩ không đúng lắm. Duy Duy trực tiếp mở miệng. Trên mặt Đào không có gì thất vọng biểu tình. Trong giọng nói cũng không bất luận cái gì mất mát cùng trách cứ. Đi thôi, trở về hội hợp, cùng nhau lại nghĩ cách. Nàng nói, hai cánh tay giãn ra, mở ra lá mỏng, đợi trong chốc lát, Từ Đồ Nhiên lại không động tĩnh. Chỉ hơi hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm kia hờ khép cửa phòng xem. Không đúng, làm như đã nhận ra cái gì. Nàng lẩm bẩm mà mở miệng, biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Không ngừng một cái, Duy Duy không hiểu, cái gì, hiện tại thừa cộng sinh vật không ngừng một cái, mà là hai cái, Từ Đồ Nhiên nhấp môi. Nàng còn có một cái hài tử, lúc này Duy Duy minh bạch, nhưng lại không hoàn toàn minh bạch. Người là nói nàng hoài đứa bé kia, nhưng bọn họ không phải nhất thể sao? Là như thế này sao? Từ Đồ Nhiên nhìn chằm chằm kia phiến hờ khép môn, không biết vì sao. Trong đầu nguy cơ dự cảm lại bắt đầu tích tích rung động. Nàng nhớ tới cái kia tiểu nữ hài nhật ký. Tín đồ có thể đem người thường đương đồ ăn. Mà tín đồ bản thân cũng là đồ ăn. Cho nên đối. Nó. Tới nói. Ăn xong ăn cơm quá tín đồ. Bản chất tương đương dùng một lần ăn xong nhiều phân đồ ăn. Bởi vậy không tính lãng phí. Kia. Đối cộng sinh vật tới nói. Có thể hay không cũng là đạo lý này. Lúc trước ăn cơm đến tột cùng là ai? Hiện tại muốn vào thực, lại là ai? Quảng cáo, liền ở nàng suy nghĩ phân loạn đương khẩu. Nguyên bản hờ khép cửa phòng, bỗng nhiên bị đột nhiên mở ra. Không, cùng với là bị mở ra, không bằng nói là bị phá khai. Một cái thật lớn thịt cầu, vô cùng nhanh chóng mà từ trong phòng đụng phải ra tới. Phía sau kéo vô số tinh tế mạch máu. Ở không trung hoảng loạn mà phiêu động, kia thịt cầu cực phú co giãn, ngắn ngủi rơi xuống đất lúc sau, đảo mắt lại đạn đến 3 thước cao. Chỉ tiếc này cầu tựa hồ phương hướng cảm không thế nào hảo. Ở trong phòng qua lại bắn vài cái, lăng là không tìm được môn ở đâu. Cũng may mắn không tìm được môn ở đâu. Từ Đồ Nhiên vẻ mặt chấn động mà nhìn kia thịt cầu ở không lớn trong phòng đạn tới đạn đi. Ánh mắt thực mau dừng ở đối diện phòng nội. Chỉ thấy, mụ mụ, chính lạnh khuôn mặt đứng ở khung cửa nội. Gắt gao nhìn chằm chằm đạn cái không để yên thịt cầu. Vẻ mặt không tốt, nàng bụng đã bẹp xuống dưới. Quá mức to rộng quần áo phiêu đãng, càng hiện ra thân thể khô gầy. Này rốt cuộc là cái gì? Ngay cả xưa nay bình tĩnh Duy Duy đều bị trước mặt tình huống làm mông. Ánh mắt theo kia thịt cầu đổi tới đổi lui. Vẻ mặt mờ mịt, Từ Đồ Nhiên, ai, một tiếng, bay nhanh giải thích, còn có thể là cái gì? Bị nàng trở thành dự trữ lương nhãi con. Những cái đó tinh tế mạch máu, đều là cái này nhãi con. Thực tế cắn nuốt ca ca tỉ tỉ, phỏng chừng cũng đều là cái này nhãi con. Mẹ nó cực cực khổ khổ mà đem hắn uy đại, khó khăn uy đến có thể ăn. Không nghĩ tới dự trữ lương biến thành na cha chạy. Càng không xong chính là. Nàng hiện tại còn vô pháp truy. Bên ngoài phòng bị Từ Đồ Nhiên làm đến hàn khí dày đặc. Cái kia thịt cầu tựa hồ không chịu cái gì ảnh hưởng. Nhưng hắn thân mụ ra không được. Như vậy đi xuống không thể được. Từ Đồ Nhiên mím môi. Đột nhiên chạy đi ra ngoài. Thẳng tắp nhằm phía cái kia còn ở nơi nơi loạn nhảy thịt cầu. Từ Đồ Nhiên. Duy Duy bị nàng động tác hoảng sợ, ngột mà đề cao thanh âm. Ngươi làm gì? Đem nó đưa trở về. Từ Đồ Nhiên cũng không quay đầu lại mà nói. Hướng về phía cái kia không được nhảy nhót thịt cầu. Nhấc chân chính là một đá. Không biết có phải hay không Duy Duy ảo giác. Ở bị nàng đá trúng sau. Kia thịt cầu tựa hồ liền dừng lại bất động. Nhưng mà đó là đình. Cũng chỉ ngừng trong chốc lát. Thực mau. Kia thịt cầu liền lại bắt đầu nơi nơi loạn lăn lên. So với phía trước, nhảy nhót đến càng không có kết cấu. Duy Duy xem đến vẻ mặt không thể hiểu được. Chính cân nhắc nên như thế nào hỗ trợ. Chung quanh vách tường đột nhiên bắt đầu mãnh liệt mà chấn động. Cơ hồ là cùng thời gian. Nàng sở dựa vào đánh dấu bắt đầu điên cuồng lập lòe. Họa đánh dấu ván cửa không được lay động. Trong hỗn loạn. Nàng nghe được phía sau truyền đến những người khác kêu gọi. Duy Duy, nàng quay đầu, Vu lão sư vội vã mà chạy tới. Bên cạnh đi theo Từ Tế Viện cái kia Dương Bất Khí. Mau mau mau, cùng ta tới. Kia đồ vật phát hiện cái này không gian, đang từ bên ngoài nếm thử tiến vào. Lão đại bọn họ còn ở giữ gìn đánh dấu. Bất quá căng không được bao lâu. Vu lão sư lời còn chưa dứt, Dương Bất Khí đã vội vàng mở miệng. Từ đồ nhiên đâu? Duy Duy, nàng mặc một chút, kéo ra bên cạnh chính không được đong đưa ván cửa. Ở đá cầu, nàng đúng sự thật trả lời. Cái gì ngoạn ý nhi? Đá cầu, Vu lão sư không thể hiểu được mà quay đầu. Đang xem thanh bên ngoài phòng tình huống sau. Nhất thời há to miệng. Thật đúng là ở đá cầu. Bất quá đá chính là cái thịt heo cầu. Vu lão sư kinh ngạc đến mồm miệng không rõ. Này cái gì đăng tây? Duy Duy, dự trữ lương bản Na Cha. Vu lão sư, hoàn toàn không hiểu là thứ gì. Hắn còn ở đàng kia kinh ngạc. Bên cạnh Dương Bất Khí mặt đã thanh. Hắn lập tức hướng kia trong phòng đi đến. Mới bán ra một bước, liền cảm thấy bốn phía lay động đến càng thêm lợi hại. Chờ chờ chờ chờ, đến có người giúp ta ổn đánh dấu a. Vu lão sư gấp đến độ thanh âm đều thay đổi điều. Dương Bất Khí, trở về, Duy Duy, ngươi cùng ta qua bên kia cái kia. Hiện tại, nó, đang ở va chạm cái này độc lập không gian. Thật làm nó tiến vào. Tất cả đều đến chơi xong. Dương Bất Khí trong lòng biết hiện tại nhất yêu cầu chính là tranh thủ thời gian. Chỉ có thể cắn răng, lại lui về tới, đem tay ấn ở một bên đánh dấu thượng. Hai mắt lại vẫn gắt gao mà nhìn chằm chằm ngoài cửa phòng hết thảy. Từ đồ nhiên đối phía sau hết thảy đều không phải là mờ mịt vô tri. Nhưng mà nàng lúc này thật sự phân không ra cái gì tâm thần đi để ý tới. Nàng không được đối với trước mắt thịt cầu phát động. Chính đá, càng đá trong lòng càng là buồn bực. Đảo không phải nói nàng. Chính đá, vô dụng, hoàn toàn tương phản. Mỗi một lần đều là chính chính hảo hảo mà phát động. Nên có cứng còng cùng hỗn loạn hiệu quả cũng đều có. Vấn đề là, cái này cầu, nó bản thân chính là ở loạn nhảy nhót. Người chẳng sợ làm nó hỗn loạn. Nó cũng chỉ sẽ đổi cái phương hướng tiếp tục loạn nhảy nhót. Nó nhảy không quay về a, này liền giống vậy đối một cái đồ ngốc dùng hàng trí. Vốn dĩ chính là cái ngốc, ngươi lại như thế nào hàng, cũng vẫn là cái ngốc. Này không hàng cái tịch mịch sao? Từ đồ nhiên vốn đang hoài điểm không thực tế hy vọng. Nói ví dụ đem đối phương trực tiếp đá trở lại trong phòng đi. Lại hoặc là tới cái phụ phụ đắc chính, làm đối phương hỗn loạn hỗn loạn, liền hỗn loạn hồi bình thường trình độ. Nhưng mà nàng thực mau liền phát hiện, chính mình suy nghĩ nhiều. Này mẹ nó chính là cái cầu. Nó có cái cầu trình độ. Từ đồ nhiên nhụt chí mà nhìn lại lần nữa từ trước mặt đạn đi thịt cầu. Dư quang thoáng nhìn đối diện, mụ mụ, bất thiện ánh mắt, trong lòng càng là buồn bực. Chừng ta làm gì? Này Na Cha lại không phải ta sinh. Chờ, từ từ, Na Cha, từ đồ nhiên là cái không có gì thơ ấu người. Bất quá nàng cũng là xem qua mấy tập phong thần bảng. Đừng nói, loại này thịt cầu loạn nhảy bộ dáng. Thật đúng là rất giống là Na Cha mới sinh ra trạng thái. Sau đó, cốt truyện là như thế nào phát triển tới? Hình như là hắn thân cha cho hắn tới nhất kiếm. Đem thịt cầu cấp bổ ra. Na Cha lúc này mới tính thật sự. Sinh, ra tới, hoa cái từ ngữ mấu chốt. Nhất kiếm bổ ra. Từ đồ nhiên trong lòng vừa động, lập tức từ túi móc ra phía trước cướp đoạt đến gấp đao. Nhắm ngay đạn lại đây thịt cầu, dùng sức thọc hạ, một đao đi xuống, cầu không có việc gì. Đao chặt đứt, từ đồ nhiên tay chấn đến một mảnh ma, mắng một câu, đem đoạn đao ném tới bên cạnh. Gấp đao trên mặt đất hoạt ra một khoảng cách, hoạt tới rồi tuyết quỷ thủ cầm kính bên cạnh, ánh đèn dừng ở cầm trong tay kính thượng. Chiếu sáng mặt trên cái khe, kia cái khe là này gương về đến nhà đệ nhất vãn liền xuất hiện. Không biết như thế nào quăng ngã ra tới, từ đồ nhiên còn hướng lên trên mặt dán trương băng dính. Nàng suy nghĩ bay lộn, trong lòng bỗng nhiên có một cái lớn mật chủ ý, giây tiếp theo. liền thấy nàng đột nhiên chiều kia gương nhào tới, bay nhanh nhặt lên, chiếu đạn lại đây thịt cầu, ra sức giương tay đón nhận, kính mặt đụng phải thịt cầu, phát ra rầm giòn vang. Không biết có phải hay không ảo giác, Từ Đồ Nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ còn nghe được nữ nhân phẫn nộ thét chói tai. Nàng không rảnh nghĩ lại, nhấc chân hướng về phía thịt cầu lại là một chân, thừa dịp nó cứng còng công phu, nhặt lên trên mặt đất lớn nhất một khối gương mảnh nhỏ, dùng sức chui vào trước mặt thịt cầu bên trong. Gương mảnh nhỏ lạnh đến như là khối băng, kia cổ hàn ý xuyên thấu qua phá vỡ miệng vết thương thấu đi vào, kích đến thịt cầu một trận co rút giãy giụa. Từ Đồ Nhiên dùng sức đem kia mảnh nhỏ đi xuống phủi đi, mới vẽ ra một đoạn ngắn khẩu tử liền hoa bất động. Thịt cầu bên trong tựa hồ có thứ gì đang ở cùng nàng đấu sức, liều mạng mà tạp kia một khối mảnh nhỏ. Từ Đồ Nhiên phát động kỹ năng thêm chút, một hơi cho chính mình bỏ thêm 200 điểm lực lượng. Nhưng mà thực mau nàng liền phát hiện, chính mình này thêm chút vẫn là quá bảo thủ. Bên trong đồ vật tấc đất không cho, thấu kính chỉ đi xuống nhiều cắt mở mấy cm, liền lại hoa bất động. Thất sách, sớm biết rằng nên thêm 1000. Từ Đồ Nhiên âm thầm hối hận, phía sau bỗng nhiên vang lên người nào đó thanh âm, tựa hồ là ở kêu tên nàng. Theo sát, có thứ gì bay lại đây, băng mà chát vào trước mặt thịt cầu bên trong. Đó là một phen tiểu đao, lưỡi dao thượng vẽ kỳ quái văn dạng. Từ Đồ Nhiên không kịp nghĩ lại, lập tức đổi tay cầm thượng kia đoàn đao chuôi đao, chợt dùng sức xuống phía dưới một hoa. Kia thịt cầu đồ vật hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên đổi phương hướng, căn bản không kịp ngăn trở. Ở 200 điểm lực lượng thêm vào hạ, toàn bộ thịt cầu lập tức làm nàng vẽ ra một cái thật dài khẩu tử. Giây tiếp theo, trẻ con khóc kêu đột nhiên nổ tung. Từ Đồ Nhiên bị thanh âm này kích đến một trận đầu váng mắt hoa, hai tay lại chết sống không buông, như cũ vững vàng mà cầm chuôi đao, tiếp tục dùng sức xuống phía dưới hoa động. Tinh tế mạch máu chưa từ bỏ ý định mà hướng tới nàng vọt tới. Nàng hướng tới thịt cầu lại là một kích, chính đá, thẳng đá đến sở hữu mạch máu đều cứng còng đương trường. Mà chính là như vậy không lâu sau, trước mặt thịt cầu, rốt cuộc làm nàng hoàn toàn mổ ra. Thịt cầu phảng phất mất co giãn, băng mà rơi xuống trên mặt đất, xuyên thấu qua thịt cầu khe hở. Nàng mơ hồ thấy được một đôi tràn ngập oán độc đôi mắt, đứng ở khung cửa nội. Mụ mụ, rốt cuộc cười. Một cây màu tím mạch máu từ nàng phía sau duỗi ra tới. Kia mạch máu so Từ Đồ Nhiên phía trước gặp qua sở hữu đều phải thô, so tiểu nữ hài cái ống còn muốn lớn hơn gấp 2 có thừa. Thực hiển nhiên, đây mới là chân chính thuộc về mụ mụ ăn cơm công cụ. Kia màu tím mạch máu không lưu tình chút nào mà theo Từ Đồ Nhiên vẽ ra khẩu tử chui đi vào, phát ra ly ếm mú tê thanh âm. Từ Đồ Nhiên sau này lui 2 bước, hư nhuyễn mà ngồi dưới đất, nghe thấy phía sau truyền đến dương bất khí lo lắng thanh âm. Nàng đáp lại bất động, cũng không nghĩ đáp lại, thân thể cũng hảo, suy nghĩ cũng hảo, đều như là bị đông cứng, vận chuyển đến thập phần thong thả. Tích táp thanh âm ở bên cạnh vang lên, nàng cúi đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện chính mình tay đang ở đổ máu. Hẳn là phía trước dùng thấu kính công kích kia thịt cầu khi bị hoa thương. Từ Đồ Nhiên lúc ấy không tưởng nhiều như vậy, chỉ là chắc hẳn phải vậy mà cảm thấy, nếu bình thường vũ khí sắc bén vô dụng, ta đây liền dùng không bình thường thử xem. Kết quả thật là có dùng, trên tay đổ máu còn ở tiếp tục. Nàng cúi đầu nhìn trong chốc lát mới phát hiện không đúng lắm, chính mình huyết hỗn chút lượng lượng đồ vật là vụn băng, kem tươi giống nhau, tinh tế vụn băng. Lại nói tiếp, chính mình đánh nát kính thời điểm, tìm đường chết giá trị nhắc nhở có phải hay không vang qua tới. Từ Đồ Nhiên hậu chi hậu giác mà muốn đi điều ra số liệu xem một chút, còn không có tới kịp hành động, liền nghe được phía sau dương bất khí lại ở kêu chính mình. Trốn, cái gì chạy mau, trước mặt màu tím mạch máu tựa hồ đã hoàn thành cuối cùng ăn cơm. cảm thấy mỹ mãn mà từ đã khô quắt thịt cầu trung nâng lên. Chung quanh thế giới bắt đầu lay động, cùng phía trước cái loại này bị nó va chạm khi dẫn phát chấn động bất đồng. Lần này lay động như là động đất, như là toàn bộ không gian đều ở lung lay sắp đổ. Bốn phía hết thảy bắt đầu bong ra từng màng, như là bị đánh nát pha lê, một tấc tấc mà ra nẻ, sụp đổ. Mới vừa ăn uống no đủ màu tím mạch máu mờ mịt mà mọi nơi nhìn xung quanh một vòng. Thực mau liền đem lực chú ý chuyển rời đến mềm mại ngã xuống ở cách đó không xa Từ Đồ Nhiên trên người. Màu tím mạch máu không quan tâm mà hướng tới Từ Đồ Nhiên vọt lại đây. Cơ hồ là cùng thời gian, nàng trong đầu lại có nhắc nhở vang lên. Từ Đồ Nhiên đạm mạc mà dương mắt, phòng nội nhiệt độ không khí vô thanh vô tức mà sậu hàng. Trên mặt đất có hơi mỏng băng xương phô khai, kia màu tím mạch máu ngưng ở không trung. Thế nhưng biểu hiện ra một lát chần chờ, Từ Đồ Nhiên chống cuối cùng sức lực, từ túi xách móc ra cái đồ vật, dùng sức chiều kia mạch máu tạp qua đi. Kia mạch máu bị nàng tạp đến một oai, thế nhưng sau này lui một chút, Từ Đồ Nhiên ước lượng trong tay tùy tay lấy ra thủy tinh cúp. Mơ mơ hồ hồ mà nghĩ, kia ai nói đến thật không sai, này cúp tạp người thật sự hảo thuận tay. Ai, kia ai, là ai tới, tính, mặc kệ nó, nàng đầu óc đã thực không rõ ràng lắm. Dũng cảm nếm thử bản chất lại một chút chưa diệt. Xách theo cái thủy tinh cúp liền chuẩn bị lại cấp kia mạch máu tới một chút. Bất quá còn không có động thủ, đã bị người từ phía sau ôm lấy. Giây tiếp theo, Từ Đồ Nhiên cảm thấy chính mình bị người từ trên mặt đất ôm lên. Người có khỏe không? Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Biết ta là ai sao? Nàng nghe được người nọ ở cùng chính mình nói chuyện, ngữ khí thập phần vội vàng. Ôn nhu bạch quang phủ lên chính mình bàn tay thượng miệng vết thương. Miệng vết thương ở khép lại, thân thể ở hồi ôn, nguyên bản bị đông lạnh đến cơ hồ vô pháp vận chuyển đại não. Rốt cuộc thong thả mà tìm về dĩ vãng tiết tấu, nàng nghe được càng nhiều thanh âm ở bên tai vang lên. Là mọi người ở nhanh chóng mà nói chuyện với nhau, đôi câu vài lời không được hướng nàng lỗ tai toàn. Nàng đoán đúng rồi. Cái này vực mau băng dài, chạy nhanh đi ra ngoài, tránh đi đáng ghét vật, có thể trốn, làm đánh dấu lại kiên trì trong chốc lát. Nàng thong thả mà chớp mắt, đáy mắt hình như có nhàn nhạt màu lam chuyển qua, Từ Đồ Nhiên dùng dần dần thanh tỉnh đại não hồi tưởng một chút. Rốt cuộc nhớ tới, phía trước nghe được nhắc nhở âm nói chính là gì? Kia nhắc nhở âm, tổng cộng vang lên 2 đợt. Nói 6 câu nói, chúc mừng ngài đạt được 200 điểm tìm đường chết giá trị. Đây là nàng tạp toái gương thời điểm, chúc mừng ngài đạt được 800 điểm tìm đường chết giá trị. Đây là nàng cùng màu tím mạch máu ngạnh cương thời điểm. Mặt sau chính là hợp với vài câu, chúc mừng ngài trước mắt kiềm giữ tìm đường chết giá trị vượt qua 3000 điểm. Đạt được tùy cơ tố chất X1, chúc mừng ngài đạt được tùy cơ tố chất, tiết trắng vương hậu, khuynh hướng, thiên tai, trật tự, chúc mừng ngài. Trước mắt kiềm giữ tìm đường chết giá trị vượt qua 3500 điểm. Đạt được tố chất xứng đôi kỹ năng đặc biệt X1, chúc mừng ngài. Đạt được tố chất kỹ năng đặc biệt, tiết trắng vương hậu số 7 băng. Tác giả có lời muốn nói về tiết trắng vương hậu. Cái này danh từ đến từ Andersen đồng thoại. Frozen cái kia đông lạnh thiên đông lạnh mà Elsa nữ vương biết đi. Nguyên hình chính là nàng 2333 cách chương.